Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau đó, ta cùng Lục Trạm trải qua mùa đông lạnh giá, sắp sửa bước vào mùa hè. Hạ chí năm nay, bạo quân sẽ đến núi Thái Sơn tế thiên. Mà lần này, Lục Trạm lại được thủ lĩnh lựa chọn đi theo bảo vệ bạo quân. Không còn cách nào khác. Ai bảo nam nhân của ta võ công cao cường, là ứng cử viên tốt nhất để bảo vệ bạo quân. Vì lần tế thiên này, Lục Trạm sẽ đi theo bạo quân rời khỏi hoàng cung một tháng. Nói cách khác, chúng ta sẽ phải xa nhau một tháng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, chúng ta phải xa nhau lâu như vậy. Vì vậy, vào buổi tối trước ngày khởi hành, hắn đặc biệt ra sức. Hận không thể nhấn nút ta vào trong xương M-A-U của hắn. Lúc hắn đứng trước giường mặc quần áo, ta kéo lấy vạt áo của hắn. A Trạm, ngày tế thiên ở núi Thái Sơn, sẽ có sát thủ xuất hiện phục kích bạo quân. Huynh đi theo bên cạnh bạo quân, nhất định sẽ phải giao đấu với sát thủ. Huynh nhớ mặc áo giáp mềm vào, đừng để bị thương. Hắn vuốt ve tóc ta, cẩn thận chải sợi tóc rối bời ẩm ướt trên trán ta. Được, ta sẽ chú ý an toàn. Cảm ơn Huệ đã nhắc nhở. A Trạm của ta có điểm này rất tốt. Chưa bao giờ hỏi ta biết những tin tức này từ đâu. Chỉ cần là ta nói ra, hắn đều tin tưởng. Từ sau khi hoàng đế rời khỏi hoàng cung, ta lại trở về cuộc sống một mình. Lục Trạm nuôi vài con chim ưng biển, bây giờ chúng đã trở thành sứ giả truyền tin, tương tư không biết gửi về đâu, chỉ có thể gửi gắm nỗi nhớ nhung vào giấy bút. Vài con chim ưng biển kia hóa thân thành chim xanh, chuyên chở tình ý cho chúng ta. Gần đây ta luôn có cảm giác như có một con rắn độc đang theo dõi nhất cử nhất động của ta. Ngày thường ta cẩn thận quan sát, nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Có lẽ là ta đã quá đa nghi rồi, nhưng mà trong cung tay mắt khắp nơi, ta cũng không thể lơ là. Cần phải cẩn thận, trong khoảng thời gian Lục Trạm đi núi Thái Sơn, ngoại trừ mồng một, ngày rằm phải đến chào hỏi quý phi, những lúc khác ta đều du rú trong cảnh Ninh Cung, những ngày tháng làm trạch nữ trong hậu cung, kết thúc vào ngày bạo quân trở về, lẽ ra đoàn người của hoàng đế phải đến ngày mai mới trở về hoàng cung. Nhưng ta nhận được thư do chim ưng biển truyền đến. Lục Trạm trong hai ngày cuối đã cưỡi ngựa nhanh, chạy suốt đêm ngày, có thể sớm hơn một ngày trở về hoàng cung. Vào ngày hắn trở về, ta đợi mọi người trong cảnh Ninh Cung đều đã tắt đèn. Sau đó lại chờ thêm hai khắc, mới lén lút chuồn ra ngoài gặp Lục Trạm. Cách chương.